Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 108, sinh nhật 2. Góc truyện audio.com. Cái nha đầu nhà ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Thật là một nha đầu hư hỏng nhẫn tâm, không cho lão già cơm ăn. Quái lão đầu tức giận mở cửa phòng ra, thấy Nhược Phi cười hì hì nhìn mình, thì biết rõ mình lại bị nha đầu này đùa bỡn. Hừ, quái lão đầu đoạt lấy cái khay trong tay Nhược Phi, đặt lên bàn, cầm đũa tự mình ngây ngất ăn mì trường thọ, dùng linh tuyền thủy để nấu nước dùng. Hơn nữa tay nghề Nhược Phi rất tốt, mì trường thọ làm mùi vị rất đặc biệt, chén mì trường thọ to đang được quái lão đầu ăn như hổ đói. Một lúc sau đã thấy đáy, đến nước cũng uống sạch bong, Nhược Phi thấy thật vui vẻ, dù sao đây cũng là do mình đặc biệt làm, có người cổ động dĩ nhiên là vui vẻ. Sao lại chỉ có mỗi tô mì thôi vậy? Nhà đầu hẹp hòi, quái lão đầu để chén đũa xuống, bắt đầu dài dòng, hừ, thiệt là, lại ghét bỏ, lần sau sợi mì cũng không có. Buổi trưa vốn đang tính bảo mọi người làm đồ ăn ngon. Bây giờ xem ra chắc là không cần thiết rồi. Ai, tiểu nha đầu sao lại như vậy? Ai chê, ở đâu, sao ta không nhìn thấy? Nhược Phi bật cười một tiếng. Quái lão đầu cũng không để ý Nhược Phi giễu cợt mình. Đồng chí thì không dám làm như tiểu thư nhà mình quang minh chính đại bật cười như vậy. Nhưng cũng cười đến run cả lên. Đồng chí nghĩ thầm, cũng chỉ có trước mặt tiểu thư sư phụ mới ăn vạ như vậy thôi. Tốt lắm, lão nhân ra nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho ngài. Ừ, nhanh đi, nhanh đi, lão già này. Vừa nghe đến ăn ngon liền không chú ý đến cái gì nữa rồi. Đồng chí thu thập bát đũa đi theo sau Nhược Phi, ra khỏi phòng quái lão đầu. Đồng chí, ngươi trước cầm chén đũa đưa đến phòng bếp đi, rồi trở lại thư phòng tìm ta. Dạ, tiểu thư, đồng chí hành lễ lui ra, đi vào thư phòng. Nhược Phi ngồi vào trước bàn đọc sách, từ trong ngực móc ra một tờ giấy, cẩn thận mở ra. Chữ viết xinh đẹp trên giấy nhảy vào tầm mắt, chỉ thấy trên đó viết những chuyện cần làm trong ngày hôm nay. Sắp xếp xong xuôi, bất luận ai xem cũng có thể làm theo được. Tiểu thư, việc của nô tỳ đã xong xuôi rồi. Đồng chí đứng ở ngoài cửa đợi chỉ thị của Nhược Phi. Ừ, vào đi. Dạ, tiểu thư, đồng chí cẩn thận mở cửa thư phòng. Thấy tiểu thư nhà mình vẫn còn nhìn trang giấy, thì biết tiểu thư lại đang nghĩ chuyện sinh nhật của sư phụ rồi. Đồng chí, việc ngày hôm qua giao cho ngươi đều làm tốt chứ? Tiểu thư, đều làm xong, sẽ không xảy ra sự cố gì. Đồng chí làm rất để tâm đối với chuyện tiểu thư giao cho mình. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ừ, vậy thì tốt. Nhược Phi cũng biết rõ năng lực xử lý công việc của người bên cạnh. Xác định không có bỏ sót chuyện gì. Nhược Phi mới đứng dậy ra khỏi thư phòng, khóa cửa lại, mặc dù thư phòng không có đồ quý trọng gì, nhưng sổ sách của hai cửa hàng cũng để ở đây. Đi thôi, qua phòng bếp chuẩn bị một chút trước, buổi trưa hôm nay phải làm nhiều món ăn hơn thường ngày. Đến phòng bếp, Liễu Thẩm đã ở đó rồi, thấy Nhược Phi mang theo đồng chí tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Tiểu thư, nguyên liệu ngày hôm qua phân phó đã chuẩn bị xong. Ừ, đã biết, Liễu Thẩm đi làm việc đi. Dạ, tiểu thư, đồng chí, chặt mấy cái xương to này ra. Nhược Phi chỉ mấy cái xương. Dạ, tiểu thư, hai chủ tớ ở lại phòng bếp cả buổi trưa. Phòng bếp thỉnh thoảng lại toát ra mùi thơm, làm mọi người không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu thư, đã làm xong, có giống như ngày hôm qua đã nói không vậy? Ừ, ngươi kêu người vào phòng bếp bưng đồ ăn lên đi. Dạ, tiểu thư, cách chương.